Kiếp nô lệ, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 11, trời vẫn tiếp tục mưa. Nước mắt nó vẫn tiếp tục rơi. Đang chạy bỗng nó tông vô một người đi đường. Cả hai ngã xuống người dính toàn nước. Tôi xin lỗi. Đi đứng cái kiểu gì, đó hả thằng rừng ca? Dám đụng tới bổn tiểu thư sao? Sao cái giọng này nghe quen nhách? Nó thầm nghĩ. Ngước mặt lên nhìn, nó hơi ngạc nhiên, người này có phải ai xa lạ đâu, là chị hai của nó đây mà, sao chị ấy lại ở đây, cô phải được tài trợ giờ đang du học bên Pháp sao? Chị cô nhận ra em sao? Chị nó giật mình, nhìn kỹ lại thì thấy giống nó nên hơi ngờ ngỡ. Tôi, vs cậu hình như là đã gặp nhau đúng cô, em là em gái chị đây mà. Em gái, mày, Điệp. Vâng, em Điệp. Sao mày? Mà quên nữa. Ba kể tao nghe rồi. Tội nghiệp mày nhưng dáng chịu đi nghen khe khe. Bà chị độc ác của nó vẫn nham nhở như ngày nào. Vẫn ghét nó như ngày nào. Bà chị này, sao bà ghét mình dữ trời? Nó đứng dậy chào chị rồi chạy tiếp về nhà. Có điều nó cô khóc nữa. Nó đã tự nhủ là phải sống cứng rắn mạnh mẽ hơn. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì tính. Đi đâu giờ này Miss C? Gần sáng rồi đó. Hắn đang ngồi trên sofa đọc báo. Hỏi mà cô nhìn mặt nó. Tôi. Thôi ngủ đi, mai sẽ còn chịu khổ dài dài. Có vẻ như hắn đang chờ nó thì phải. Nhưng versus tính cách đó hắn sẽ cô bao giờ chịu nói ra đâu. Nó mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng. Sao hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác xảy ra versus nó nhỉ? Hôm nay đã nhiều bất ngờ lắm rồi đó. Vừa mở cửa bước vô phòng nó đã thấy Trang ngồi trên giường nó đọc tạp chí. Hai anh em nhà này lạ hơ. Em cô ngủ ở đây làm gì à? Anh về rồi sao? Em chờ anh đó. Có chút chuyện cần nói. Em nói đi. Em thật sự... Em xin lỗi vì đã đối xử cô tốt versus anh. Em nói gì, anh cô hiểu. Dạ thì chuyện em versus Thành đó. Hôm nay có một đám con trai bu quanh em làm em ngạt thở. May có Thành. Thành chạy đến ôm em rồi tuyên bố. Trang là bạn gái tôi. Các người mà còn làm thế này nữa thì đai. Xong cái tự nhiên tim em đập thình thịch. Rồi sau đó em. Thôi em đừng nói nữa. Hai đứa thành đôi anh mừng còn cô hết sao em lại XL. Anh, em tưởng anh thích em, anh chỉ coi em như em gái thôi. Dậy hay què em đỡ khó xử. Bye anh em về ngủ đây. Con nhóc nhảy chân sáo ra khỏi phòng nó. Nhìn con nhỏ nhí nhảnh hồn nhiên vô tư yêu đời như thế nó cũng thấy vui vui. Nó thực sự đã coi Trang là em gái mình rồi nên cũng mừng cho hạnh phúc của Trang. Sáng hôm sau, một con nhỏ đầu tóc lòe loẹt mắt xanh mỏ đỏ xông vô lớp nó. Anh, em nghe nói mí bữa ni anh gọi một thằng nhóc băng. Honey, đúng cô, Kha đáp, thì sao? Liên can gì tới cô? Sao anh cô gọi em như thế mà lại? Tôi cô thích, đừng tưởng có hôn ước thì cô có thể quản cả chuyện riêng tư của tôi nhé, anh. Nhỏ hét, nói đi, thằng đó là AI. Đó, trước mặt cô đó con nhỏ quay sang nhìn nó. Choáng, tất nhiên nhỏ cô ngờ trên đời này có thằng con trai dốc con gái đến thế. Đẹp quá, hình như nhỏ bị sét đánh thì phải. Nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại. Nhỏ hất hàm, tan học gặp tao. Nó hờ hững đáp mà cô thèm nhìn mặt nhỏ làm nhỏ tức muốn ói máu. Còn mí nường trong lớp thì mắc cười chịu cô nổi mà cũng phải nhịn vì sợ thế lực của cô công chúa hắc ám này. Cô nói cô rằng, nhỏ đạp bàn cái rầm rồi bỏ đi. Con gái thế đó, nó ngước lên, nhún vai một cái rồi cúi xuống tiếp tục học bài. Cả lớp cô thể nhịn cười được nữa liền phá lên cười. Nó thì cô hiểu có chuyện gì nên tiếp tục học bài. Đúng là một lũ điên. Tan trường. Nó thu xếp sách giờ chuẩn bị về. Trên đường, nó đạp xe chậm chậm. Nó thấy thiếu thiếu cái gì, hay sao ác? Hình như mình để quên cái gì, thì phải. Thôi mặc kệ, để tí coi lại. Nghĩ thế nó tiếp tục đạp xe chậm chậm qua các phố phường. Tại một nơi nào đó trong trường, có một toán người, và trong toán người đó có một con nhỏ tức muốn ói máu vì có kẻ hẹn mà cô tới. Thằng chó mày coi chừng tao đi âu đi. Vâng, đó chính là con nhỏ gây sự versus nó hồi sáng. Tự nhiên thấy lạnh xương sống ta. Chấm chấm chấm chấm, nó thầm nghĩ, phải rồi, nó ra khỏi nhà đã một tuần rồi mà chưa về thăm nhà lần nào. Sẵn nó thăm chị hai luôn. Tại nhà nó, mọi người có vẻ cô hoan nghênh nó thì phải. Nhìn nó mở cửa xong mẹ nó quay xuống bếp tiếp tục nấu cơm. Còn ba thì dán mắt dô trận bóng trên tivi. Ông già này lại tiếp tục cá độ rồi đây. Chị nó thì cô có ở nhà. Nhìn thái độ thờ ơ lãnh đạm của ba mẹ nó mà phát nàn. Nó cô Bích là thực ra nó có phải là con của ba mẹ nó cô nữa. Chủ nhật của một tháng sau, nó tự thưởng ình một giấc ngủ vì suốt một tuần qua làm việc cực kỳ mệt mỏi. Nào là đánh nhau, rồi còn tiệc tùng, những cuộc hẹn bất thình lình của Thư và Thiên. Dạo này Tiên cô còn nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu nữa. Lúc đầu nó nghĩ thằng này có âm mưu gì. Đây nhưng lâu dần nó cảm thấy sự chân thật trong các hành động của Tiên nên cũng dần mở lòng ra versus Tiên. Giờ nó versus Tiên chơi versus nhau thân lắm. Đôi lúc nó còn cười thật tươi trước mặt Tiên nữa, làm cho tim của ai đó cứ đập chật nhịp hoài ạc. Bỗng nó nghe có tiếng ồn ào ở phòng đối diện. Tính tò mò lại nổi lên. Nó rón rén bước ra. Tội lỗi, tội lỗi. Bà côn thốc cảm nó cô định nghe lén đâu tự nhiên mấy cái đó chui vô tai nó đoá chứ. GT, cô biến khỏi đây cho tôi. Anh cô thể đối xử tốt versus em hơn sao, cây âu thể là cô thể. Cô nên nhớ mình là ai. Cô chỉ là con gái của một tập đoàn nhỏ thôi. Anh, hức, hức, hu hu hát hát, anh quá đáng lắm. Nghe tới đây thì nó lủi về phòng mất tiêu. Sợ nghe nữa thì phải nhảy vô can đánh nhau. GT, người ta sẽ bích nó nghe lén. GT, nó sẽ bị đánh hội đồng. Mà nó thì cô muốn bị đánh chút nào. Con nhỏ đó nghe Tiên nói hình như tên nó là Hân Hân thì phải. Điện thoại nó rung lên. Làm gì mà cô bắt máy trời. Tiên bực mình rồi tiếp tục gọi. Nhưng nó nào có bích. Một lúc sau nghe tiếng động trong phòng tắm thì chạy vô. Lúc này nó bích thì đã muộn. Điện thoại nó đã rơi xuống bể tan nát rồi. Trời ơi, bực mình vì tự nhiên cô thể gọi cho nó được nữa. Tiên phóng thẳng đến nhà Kha. Làm gì mà bắt máy. Tiên xông thẳng vô phòng nó. Nhìn cái mặt nó mếu máo tự nhiên thấy mắc cười quá nhưng Tiên nhịn. Sao, bị cái gì, nó thuật lại đầu đuôi. Câu chuyện, suýt chút nữa là Tiên phá lên cười luôn. Đi theo tôi, thằng nhóc. Cháp 12, Tiên dắt nó ra cửa hàng Alo để mua cho nó cái mới coi như đền bù. Thích cái nào thì lựa đi nhóc. Nói cho cậu Bích tôi hốc thèm nhận ơn huệ của người khác đâu nhóc. Hơn nữa tôi cô phải là nhóc. Ờ, Bích rồi đại ca. Lựa lẹ đi rùi đi. Đi đâu? Nó trố mắt, bí mật, đang say mê cô Bích lực cái nào. Thực ra thì cái nào nó cũng thích. Bất giác nó nhìn ra ngoài. Qua ô cửa kính nó nhìn thấy một chuyện rất chi là thú vị. Theo nó cảm nhận, Thư đang chạy chậm về phía trước còn Trung thì đang chạy theo cô kéo tay Thư lại. Giống như là một cặp tình nhân đang cãi nhau hay sao ý tính tò mò nổi lên. Nó nhanh chóng chọn đại một con dế. Hối thúc nhân viên thanh toán rồi chạy thẳng ra ngoài khiến Tiên Dô cùng ngỡ ngàng. Nẹt nhóc, chạy đâu đó chờ tôi versus. Chấm chấm. Tiên gọi versus theo nhưng nó cô nghe thấy và cứ tiếp tục chạy theo. Đến một khoảng cách đủ gần để nghe được cuộc nói chuyện nhưng cũng đủ xa để hai nhân cô nhận ra mình đang bị theo dõi. Thư nghe Trung nói cái đã. Cô có gì để nói hết. Thư quệt nước mắt. Thư, Trung xin lỗi Trung cô cố ý làm thế versus Thư đâu, cây âu. Thư hét lên, rồi nhỏ lại tiếp tục chạy đi. Trung chạy theo. Nó cũng chạy theo, chỉ khổ cho chàng Tiên nhà ta khi vừa chạy đến nơi thì các nhân lại tiếp tục chạy báo hại anh chàng cô kịp thở mà phải đuổi tiếp để khỏi mất dấu. Thư, Thư ghét Trung đến thế sao? Nước mắt Thư chảy ra. Thư cô nói gì mà vẫn cứ tiếp tục chạy. Trung thích Thư, đó là sự thật, nhưng nếu Thư cô muốn thì cũng đừng khó xử. Trung cô gây khó cho Thư đây. Thật đó, Trung hét to lên nhưng vô ích. Thư vẫn cắm đầu chạy. Có chuyện động trời gì, rồi đây. Trước giờ chưa thấy nhỏ Thư khóc. Còn thằng Trung nó thét cái gì thế? Thật cô chịu nổi. Thế mà lâu nay mình tưởng hắn đàng hoàng. Bạn của cà trớn thì cũng cà trớn thôi. Nó thầm nghĩ và rẽ đường khác để chặn Thư lại. Stop! Nó đón đường. Thư quệt vội nước mắt nhưng con mắt đỏ chót sưng húp lên vì khóc thì nhỏ cô thể che giấu được. Giờ thì nói đi, thằng đó đã làm gì? Mà bà khóc, khi đã yên vị trong một quán trà sữa. Nó lên tiếng, cô, tôi, chỉ là, cô coi tôi là bạn sao? Cô, tôi kể nè, cách đây 3 tiếng, Trung gọi Thư ra quán cà phê. Thư cô bích tưởng có đánh nhau nên gấp rút chạy ra. Đến nơi thì thấy chỉ có Trung ngồi đó. Bên cạnh là một bó hoa hồng to. Thư bước tới thì Trung tặng ngay bó hoa đó cho Thư nhưng Thư từ chối. Nào ngờ tên đó tức giận kéo Thư vào trong một con hẻm. Và bắt đầu sàm sỡ. Nhưng được nửa chừng khi thấy Thư khóc thì Trung có vẻ như rất hối hận vì hành động cô tự chủ của mình. Thế nên, thằng chó, dám làm thế versus bà. Tôi sẽ cô tha nó đâu. Thực sự nó cũng chưa làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi đến thế. Tôi có thể chống cự lại. Hắn mạnh quá. Thôi giờ cô sao rồi? Để tôi đưa bà dìa. Đứng đợi cho tới khi thấy đèn trong phòng Thư tắt hẳn. Nó mới từ từ rảo bước. Thằng chó Trung đó dám làm tổn thương nhỏ bạn thân nhất của nó. Nó nhất định cô tha cho đâu. Đang thơ thẩn bước thật chậm để ngắm sao thì lại có một người tông dô nó khiến cả hai ngã nhào. Thiệt tình đây đã là lần thứ hai bị tông rồi. Mà hôm nay trời đâu có mưa. Bực mình nó đứng dậy định chửi cho kẻ đi đứng cô nhìn đường thì chợt khựng lại. Chị hai, nó ngạc nhiên. Ơ, Điệp, đúng rồi em giúp chị nhé. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một tên con trai chạy đến. Kiều, em chạy nhanh thế. Anh có ăn thịt em đâu. À, tôi đã nói ZS anh là đừng đến gần tôi nữa mà. Chị nó bực mình hét toáng lên. Sao nào, em chưa chồng anh chưa vợ anh tới gần luật pháp đâu có cấm. Nè, như chợt hiểu ra vấn đề của bà chị. Nó nhảy vô họng khi thằng cha ca chưa nói hết. Anh có biết là đang làm phiền bạn gái tôi cô. Thằng chó này ở đâu ra thế? Hắn ta hất hàm. Tao là người yêu của Kiều. Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra nếu cô thì chết cô toàn thây đó. Mày! Hắn ta nghe thế thì tức lắm giơ nắm đấm lên định đánh nó nhưng nó đã nhanh hơn tặng ngay cho hắn một cặp kính đen. Hắn ngất ngay tại chỗ. Mày điên à, có cần đặt tay thế cô? Chị Kiều chửi nó. Thì em vì chị mà. Nó phân bua. Cô thèm. Mày biến đi cho khuất mắt tao. Rồi chị nó ngúng nguẩy bỏ đi bỏ lại nó trong tình trạng mắt chữ O mồm chữ A. Thiệt tình tuy bích tính khi chị hai nó thất thường lại cô ưa gì. Nó nhưng cô thể ngờ chị nó lại có thể thay đổi thái độ nhanh như điện. Bó tay. Sáng. Nó cố gắng nhấc cái thân xuống khỏi giường. Hôm nay tự nhiên lại nổi cơn lười nên nó chẳng muốn đi học chút nào. Hôm nay lại là thứ hai nữa. Lại phải nghe ông thầy hiệu trưởng đầu đinh thuyết giáo. Bùn ngủ chết được. Oáp. Nó ngái ngủ. Bùn ngủ quá. Dô diên. Che cái miệng lại coi chừng ruồi bay dô giờ. Hắn châm chọc nó nhưng nó nào thèm để ý. Quay sang tiên. Xin nhớ nhắc. Tự nhiên hôm qua tôi. Khỏi nói. Bích rồi đờ ti nè. Tiên giơ chiếc đờ ti lên ngang mặt nó. Ờ. Nó gật đầu rồi quay qua Thư. Nhưng Thư đã gục trên vai Thiên ngủ từ lúc nào. Đưa ánh mắt sang chỗ Trung. Nó thấy thằng nhóc đang nhìn Thiên bằng ánh mắt tóe lửa. Cuối cùng thì giờ. Thuyết giáo. Của ông. Đầu đinh. Cũng đã kết thúc. Nó kéo tay Trung đi trước 6 con mắt. Ủa cô. Trước 1000 con mắt của toàn thể học sinh cũng giáo viên. Cách chương.